Mặc dù từ nhỏ bản công tử đã lập chí là một cậu ấm vô cùng hợp cách, nhưng lại đầu thai sai chỗ, cha ruột của tôi không cho phép, lúc cần thiết vẫn phải lấy lòng vị này. Kim đồng hồ trên tường chuyển động từng vòng, thời gian cứ thế trôi qua. Dưới cái nhìn quá mức chuyên chú của Phó Thanh Hoài, Khương Nùng vô thức cắn môi đến đỏ ửng, giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ trào ra: "Xin lỗi, tôi không thể lén lút ký hợp đồng với anh được." Giọng nói vừa dứt, cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn Phó Thanh Hoài, phát hiện sắc mặt của anh không có gì thay đổi. Dường như Phó Thanh Hoài cũng nhận ra Khương Nùng đang dè dặt nhìn trộm anh, nhưng anh chỉ cầm ly lên chậm rãi nhấp một ngụm nước lạnh. Khi nước trôi xuống cổ họng, hầu hết lãnh đạm sắc bén trồi lên sụt xuống, dưới ánh đèn toát lên vẻ gợi cảm tinh tế. Không đợi cô lúng túng rời mắt, môi mỏng khẽ động, ngữ điệu hời hợt giống như bỏ qua chuyện này, lộ ra chút cảm xúc lạnh như băng tuyết: "Tôi không thích ép buộc người khác, Khương tiểu thư không cần để trong lòng." Một giây tiếp theo, Phó Thanh Hoài không nặng không nhẹ đặt ly nước xuống bàn, không còn một giọt. So với mùi nồng nặc của rượu, thứ này thật nhạt nhẽo. Biệt thự lạnh lẽo hoa lệ từ từ khôi phục yên tĩnh. Khương Nùng vẫn ngồi đó nhìn bóng lưng lãnh đạm của Phó Thanh Hoài rời đi, nhất thời không cử động. Đầu óc cô đang phiêu du, liên tục cự tuyệt hai lần, có phải đã đắc tội anh ấy rồi không? Đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề nan giải này. Khương Nùng đưa ngón tay trắng nõn vuốt ve gương mặt sáp cứng ngắc của mình, sực nhớ tới sắc trời đã tối, cô còn phải đến đài Tân Văn làm việc, liền vịn mép bàn đứng dậy. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, phản ứng đầu tiên của cô là Phó Thanh Hoài quay lại sao? Lại không kịp suy nghĩ chạy tới mở cửa, đập vào mắt cô là Lương Triệt trong bộ tây trang màu đen. "Khương tiểu thư." Khương Nùng chưa kịp thu lại sắc mặt lúng túng hỏi: "Thư ký Lương, có chuyện gì không?" Lương Kiệt đưa túi quà đang cầm trên tay cho cô, cười lộ hàm răng trắng: "Tối nay thật sự vất vả cho Khương tiểu thư đã xuống bếp, đây là quà mà Phó tổng căn dặn tôi đưa cho cô." Túi quà rõ ràng nhẹ đến mức không có trọng lượng, Khương Nùng lại thấy nặng như từng ngón tay, kể cả trái tim trong lồng ngực cũng bị kéo xuống. Không đợi cô lấy lại tinh thần, Lương Triệt đã thành công quay người rời khỏi. Nhìn bên ngoài trời mưa ẩm ướt, Khương Nùng cũng không tiện đuổi theo, liền chậm rãi xoay người đi vào phòng khách. Vừa đi vừa nhớ lại hộp kẹo tuyết lê mà Phó Thanh Hoài đã đưa cho mình lần trước, trong mắt bên dưới hàng mi lay động, vô thức suy đoán lần này có phải cũng là mấy thứ dùng để thông cổ hay không. Vừa mới đi tới salon, bàn chân trắng như tuyết vấp phải thảm trải sàn, bỗng dưng chiếc túi nhẹ hẫng trên ngón tay văng ra ngoài, một chiếc hộp lăn lông lốc mấy vòng từ bên trong ra ngoài, chiếc hộp nhỏ màu sắc tươi sáng nổi bật trên tấm thảm hình dọc nhạt nhẽo, đặc biệt là bắt mắt. Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, còn là phiên bản tình thú. Gương mặt Khương Nùng lập tức hiện lên một lớp anh đào thật mỏng. Không phải anh ấy chỉ muốn giọng nói của cô hay sao? Trở lại đài trong lúc mùa thu không ngừng nghỉ, Khương Nùng vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy trên hành lang có không ít đồng nghiệp trực ban đang tụ tập bên dưới ánh đèn lạnh lẽo, không biết đang xì xào bàn tán bát quái cái gì, khiến đêm đen vốn vắng lặng bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường. Giày cao gót dưới chân Khương Nùng phát ra những tiếng lộp cộp rất khẽ. Còn chưa đi đến gần, bên trái phòng hóa trang truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa, lập tức phá tan bầu không khí yên tĩnh. Có người nhanh chóng phản ứng nói: "Lãnh đạo triệu tập tất cả giọng nói của người chủ trì, giống như tam cung lục viện dâng thẻ bài xanh cho đại minh tinh lộ chọn lựa. Đây không phải tát vào mặt Liễu Thái Hoa trước mặt mọi người hay sao? Khó trách cô ta nuốt không trôi cơn giận này." "Nhưng cũng không thể đập bàn trang điểm để chút giận chứ." Giọng nói còn chưa dứt, ánh mắt mọi người bất ngờ nhìn thấy bóng dáng Khương Nùng, câu chuyện ngay lập tức ngừng lại. Từ phản ứng kỳ lạ của mọi người, Khương Nùng cũng đoán được đôi chút, biểu cảm trên gương mặt cô vẫn lãnh đạm, không chút do dự đi thẳng tới cửa phòng hóa trang. Bước qua cửa kính khép hờ, sàn nhà bừa bộn, vật dụng cá nhân vương vãi khắp nơi, mà tên thủ phạm nào đó đang lười biếng ngồi trên ghế xoay màu đen, ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt lên gương mặt được trang điểm khéo léo, khí thế đủ để có thể áp đảo chúng sinh. Tầm mắt rời xuống một chút, bên cạnh đôi giày cao gót màu đỏ của cô ta, chiếc bình men sứ trắng mà Khương Nùng yêu thích nhất vỡ tan tành thành nhiều mảnh. "Ngại quá tôi trượt tay." Liễu Tử Du thấy Khương Nùng tới, dường như cũng không thèm để ý, giọng nói lạnh lùng âm u vang vọng trong không khí. Nếu đổi lại là một người khác khi nhìn thấy bàn trang điểm thuộc về mình vô duyên vô cớ bị đập bể, e là sẽ nhào đến tận nơi yêu cầu giải thích. Trái lại, biểu cảm của Khương Nùng lãnh đạm giống như tuyết lạnh đầu mùa. Cô cúi người, nhặt từng tờ thông cáo báo chí rơi tán loạn trên mặt đất, coi nhẹ ánh mắt lạnh lẽo của Liễu Tư Du nhìn cô như kiểu khi nào thì cô mới thôi giả vờ thanh cao dịu dàng trầm tĩnh. Khương Nùng đặt mấy trang giấy thông cáo báo chí lên trên bàn, làn gió quấn theo như hung hăng vỗ vào mặt Liễu Tư Du, cơn giận xẹt qua đáy mắt cô ta, trực chờ để phát tác. Bên tai nghe thấy giọng nói mang cảm giác trong trẻo thánh thót của Khương Nùng, từng chữ rõ ràng bật ra khỏi môi: "Tránh ra, đây là chỗ của tôi." Liễu Tư Du gần như nhanh chóng nắm bắt được cảm xúc của cô. "Nhưng như vậy thì sao?" Cô ta nở một nụ cười quyến rũ, khiêu khích, trầm chọc nói: Không phải chỉ đập vài món đồ không đáng giá của chủ bác Hương thôi sao? Cùng lắm thì tôi bồi thường là được, cần gì tức giận chứ? Tư thái cao quý, cao cao tại thượng, giống như muốn bồi thường này nọ cho Khương Nùng, nhưng thực sự là không muốn thật lòng nhận lỗi. Không khí lạnh như băng bên trong phòng hóa trang giằng co hồi lâu. Khương Nùng không có ý muốn tiếp lời cô ta, hàng mi cong vút hơi rũ xuống, dáng vẻ thanh tao đẹp đẽ không nói một lời, đợi chỗ ngồi của mình. Điều này khiến cho Liễu Tư Du nhớ lại trước kia, Khương Nùng chưa vào Đài Tân Văn, hai người từng gặp qua một lần. Rất nhiều năm về trước, lúc cô ta mới bước vào ngành phát thanh tin tức, bởi vì trong lúc chủ trì tiết mục đọc sai tên sản phẩm của nhà tài trợ, sắp bị sa thải, bà cô ta không thể làm gì khác, đành phải tự mình dẫn cô ta đến nhà lãnh đạo nhận sai, thương nghị làm thế nào để giải quyết tổn thất nặng nề lần này của đài. Liễu Tư Du vừa bước vào biệt thự kiểu lâm viên của Trung Quốc, xa xa nhìn thấy ở trên ban công lộ thiên trên lầu có một cô bé đang rũ mắt an tĩnh đứng đó. Ánh mặt trời nhàn nhạt phản chiếu ánh sáng dịu dàng lên bóng dáng nhỏ bé thanh tú như ngọc. Không hiểu sao lại khiến người ta liên tưởng đến một đóa hoa sơn trà trắng, trong tuần khiết, nở rộ trong sân tuyết giữa trời đông giá rét. Cành lá non nớt mềm mại, có thể bị bẻ gãy một cách dễ dàng, nhưng lại cao ngạo tỏa ra mùi hương dịu nhẹ thoát tục, vừa yếu ớt lại kiên cường. Đáng tiếc, coi như Khương Nùng trời sinh có một cái cổ họng tốt, một chất giọng trong vắt tuyệt vời thì sao chứ, cuối cùng không phải vẫn bị vùi xuống bùn hay sao? Liễu Tư Du nghĩ tới đây, đáy lòng cô cũng vô cùng thỏa mãn, cảm giác nhục nhã khi liên tục bị chê giọng nói khó nghe trước mặt người khác cũng tiêu tán hơn phân nửa. Cô ta tin chắc là hoàn toàn đàn áp sự nổi trội của Khương Nùng nên cũng không còn hứng thú tiếp tục bới móc. Từ trên ghế chậm rãi đứng dậy, đạp lên đôi giày cao gót màu đỏ muốn rời khỏi. Lúc đi ngang qua Khương Nùng còn cố tình ngừng lại. Liễu Tư Du quay gương mặt được trang điểm khá đậm quay sang, ở bên tai cô nhẹ nhàng chào phúng một câu mà người bên cạnh đều không nghe thấy. Cô chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi. Người gây chuyện vừa đi, quần chúng ăn dưa bở ở bên ngoài vẫn chưa chịu giải tán. Nhìn Khương Nùng đứng ở trong phòng hóa trang lộn xộn một lúc, sau đó ngồi xuống bàn trang điểm, sống lưng nhỏ bé vẫn luôn thẳng tắp. Cô khẽ rũ mắt xuống, lật xem từng câu từng chữ trên thông cáo báo chí phải phát sóng trực tiếp đêm nay. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu Yến đột nhiên xuất hiện ở hành lang, ngữ điệu ôn hòa nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm không cho bàn cãi. Tụ tập hết ở đây không làm việc à? Nên nếu biết Lâm Tiểu Yến liên tục nắm giữ hai tiết mục vàng suốt 10 năm, địa vị ở trong đài từ trước đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua. Anh vừa xuất hiện, ai cũng không dám ở lại, vây xem trò vui rối rít giải tán. Khương Nùng. Hai tiếng này của Lâm Tiểu Yến khiến Khương Nùng quay người sang. Sườn mặt cực đẹp của cô bị ánh đèn lạnh lẽo chiếu vào trở nên tái nhợt, ngoại trừ những ngón tay cầm thông cáo báo chí đang lặng lẽ nắm chặt, bị lý trí đè xuống. Thầy Lâm, phòng hóa trang của em lát nữa gọi người tới quét dọn, còn chưa tới nửa tiếng nữa là phát sóng rồi. Qua bên phòng tôi trang điểm trước đi. Rõ ràng Lâm Tiểu Yến cũng biết chuyện Liễu Tư Du đại náo ở đây, lúc nói chuyện còn lưu ý sắc mặt của Khương Nùng. Khương Nùng hơi bất ngờ, không bởi nguyên nhân nào khác, phòng hóa trang của loại tiền bối giống như Lâm Tiểu Yến ở trong đài chính là truyền thuyết thần bí không cho bên ngoài mượn. Thầy Lâm, em còn nhớ rõ câu đầu tiên tôi đã nói với em lúc mới vào đài Tân Văn là gì không? Thầy đã nói. Đôi mắt trong như nước mùa thu của Khương Nùng cong lên, giữa lông mày có phần quật cường, giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống. Làm người truyền bá tin tức, bất kể phát sinh chuyện gì to lớn đều nhớ phải cười. Toàn bộ quá trình phát sóng trực tiếp lúc nửa đêm đều thuận lợi, Khương Nùng cũng không bị ảnh hưởng bởi màn hài kịch vừa rồi một chút nào. Ánh nắng bên ngoài cửa kính đột nhập vào nhà, lặng lẽ chiếu lên mái tóc đen như gấm của Khương Nùng. Cô đã trở về biệt thự, vừa mới ngủ chưa được 3 tiếng, gương mặt áp vào gối bông trắng như tuyết, hàng mi khép chặt khẽ run theo từng hơi thở nhẹ. Bỗng nhiên đinh, điện thoại di động vang lên một tiếng chói tai. Theo bản năng cô vươn cánh tay trắng nõn ra mò mẫm, không cẩn thận vuốt mở màn hình nhận cuộc gọi. Giọng nói căm giận bất bình không ngừng nghỉ của đồng chí truyền tới. À, tôi tức chết mất. Liễu Thái Hoa nổi điên cái gì chứ? Cô ta bị chê giọng nói khó nghe liền tới tìm chị xả giận. Khi dễ người mới như vậy sao? Chủ bà Khương, thiệt tình. Nếu không phải tuần này tôi bị điều lên sáng làm việc, tối hôm qua mà có mặt tôi ở đó, nhất định sẽ lột giày tát vào mặt cô ta 3 cái thật mạnh. Chủ bà Khương, chị có đang nghe không? Đang nghe. Khương Nùng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, sau đó bọc chăn chậm rãi ngồi dậy. Không đợi đồng chí tiếp tục phẫn nộ, Liễu Tư Duy liền nói. Đồng chí, cậu giúp tôi làm một chuyện, gửi cho tôi tất cả tư liệu về sự nghiệp diễn xuất và phương thức liên lạc với đại diện của Lộ Ương. Ngay bây giờ sao? Ừ. 5-6 phút sau, đồng chí tìm đồng nghiệp trong đài Tân Văn xin một phần tư liệu chi tiết, không chỉ hoãn nửa giây đã gửi tới. Lúc này Khương Nùng đã rời giường, tùy ý khoác lên người một cái áo ngủ bằng lụa mỏng, rồi ngồi trên ghế salon trong phòng khách, gõ nhẹ vào màn ảnh rồi lướt xuống. Ánh sáng khiến đầu ngón tay cô càng trắng hơn, giống như trong suốt, cuối cùng dừng lại trên tấm hình trong tư liệu, là gương mặt nổi tiếng đại giang Nam Bắc dung mạo vô cùng xinh đẹp, bên dưới ghi rõ tên Lộ Ương. Ban đầu Khương Đồng đối với chuyện làm người chủ trì phỏng vấn cho Minh Tinh không có hứng thú, nhưng tục ngữ có câu là người đều có ba phần cố chấp. Cô mất hơn nửa tuần lễ để tìm hiểu những tác phẩm điện ảnh và truyền hình mà Lộ Ương đã diễn qua từ trước tới nay, bao gồm cả những nhân vật qua đường chỉ xuất hiện có mấy giây. Cuối cùng tự mình viết một bản thảo phỏng vấn, sau đó gửi email cho người đại diện của Lộ Ương lúc nửa đêm. Đồng chí hiếm khi thấy cô như vậy, cảm động muốn rớt nước mắt. Chủ bà Khương, cuối cùng cô cũng có tâm cho sự nghiệp rồi. Đều do Liễu Tư Du khinh người quá đáng. Có hậu đài mạnh thì giỏi lắm à? Chờ chị lấy được phỏng vấn đại minh tinh lộ, tôi thấy Liễu tài hoa đó sẽ tức đến méo mặt, giận dữ đập phòng hóa trang lần nữa cho coi. Nếu như vậy, Liễu Tư Du thật sự sẽ trở thành chuyện cười trong mắt mọi người, lòng dạ nhỏ nhen, đặc biệt chèn ép người mới. Khương Nùng đi tới máy lọc nước rót cho mình một ly nước nóng, ngón tay mảnh khảnh nõn nà cầm lên rồi nói: mọi người còn chưa biết thế nào, trước hết cứ chờ xem. Đồng chí đối với Khương Nùng có một loại cảm giác tín nhiệm bẩm sinh từ trong xương. Cô thật sự nhìn giống như tiên nữ không nhiễm thế sự trần gian, nhưng chỉ cần là chuyện muốn làm, chưa có chuyện nào không làm được. Trong những ngày kế tiếp, không biết có phải do Lộ Ương không tới để chọn lựa giọng nói hợp ý hay không, bên phía Liễu Tư Du cũng không tiếp tục làm ầm ĩ, trong đài gần đây cũng coi như gió êm sóng lặng. Khương Nùng ngoại trừ trông coi tiết mục phát sóng lúc nửa đêm, lúc bầu trời đầy sao thì cũng không có sinh hoạt cá nhân nào. Đơn giản giống như một tờ giấy trắng, cô vẫn ở nhờ trong ngôi biệt thự của Phó Thanh Hoài. Lúc ra cửa đều có thói quen đưa mắt nhìn về hướng bên cạnh. Tuy nhiên cô vẫn chưa từng bắt gặp bóng dáng Phó Thanh Hoài dù chỉ một lần. Có thể hai lần trước đã tạo cho cô cảm giác quá lớn. Hôm nay mới thực sự ý thức được, người đàn ông này đúng như lời đồn đãi ở bên ngoài, hành tung như một ẩn số, ít khi lộ diện trước mặt người khác. Ánh nắng chiều rực rỡ, điện thoại di động đặt trên bồn rửa tay trong phòng tắm nhận được một email mới, lặng lẽ nằm trong hộp thư. Qua hồi lâu bị ngón tay trắng nõn của người phụ nữ cầm lấy mở ra xem. Cuối tuần hẹn gặp ở khách sạn, Lộ Ương muốn gặp cô. Mí mắt ẩm ướt của Khương Nùng hơi hạ xuống, tầm mắt quét qua hàng chữ này rồi bỏ điện thoại di động xuống. Đôi bàn chân trắng trẻo với những đường cong tinh tế bước đi trên sàn nhà lạnh như băng, đi thẳng tới phòng chứa quần áo. Lấy một cái váy bông dài màu xanh rồi đi ra ngoài. Chủ nhật không phải đến đài Tân Văn làm việc, một mình cô đứng bên vệ đường đón xe taxi, đi tới hội sở đấu giá Tả Nguyệt. Lịch Thành đã vào tiết cuối thu, Khương Nùng cho rằng hoa quế đã nở gần hết rồi, ra cửa cũng không mang theo khăn tay. Ai ngờ vừa bước xuống xe, những mảnh vụn hoa quế màu da cam bị gió thổi rơi xuống trước mặt cô. Khương Nùng theo bản năng lùi lại nửa bước, hàng mi cong cũng theo đó mà run rẩy, khóe mắt giống như bị thấm chút màu son nhàn nhạt. Lá gan em cũng lớn thật, nhớ bệnh hen suyễn phát tác, còn mắc công anh gọi xe cứu thương. Một giọng nói hết sức dịu dàng, lại mang theo ý cười từ cửa ngôi biệt thự cũ truyền đến. Cô hơi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Quý Như Trác đang đứng trên bậc tam cấp. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua cành lá chiếu xuống phác họa đường nét gương mặt vốn nho nhã tuấn tú của anh. Bộ đồ màu trắng cũng làm nổi bật lên khí chất mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều muốn quên đi thế tục. Khương Nùng đã sớm miễn dịch đối với sắc đẹp của anh. Giọng nói thoát ra khỏi hai cánh môi lộ ra ý cười nhẹ nhàng. Cái người này, từ trước đến nay hù dọa người ta đều không cần soạn thảo. Đừng có đùa em như vậy với em. Ngay sau đó, cô tránh những cánh hoa quế rơi đầy trên mặt đất. Bước chân nhẹ nhàng đi tới gần Quý Như Trác rồi lên tiếng hỏi. Anh hẹn em tới đây, nói có lẽ người có thể giúp em hẹn gặp riêng Khang Nhâm Sóc. Là ai vậy? Hai ngón tay thon dài của Quý Như Trác viện hờ vào bả vai cô, hướng cô đi vào trong đại sảnh Tả Nguyệt. Âm thanh trong trẻo, trầm thấp thoát ra khỏi hai cánh môi của anh. Không vội, uống với anh một tách trà đi. Thấy anh làm ra vẻ thần bí kích thích trí tò mò, Khương Nùng cũng không sốt ruột muốn biết tiếp theo như thế nào. Hai người leo lên cầu thang xoắn điêu khắc bằng gỗ, quanh co lên phòng trà tư nhân cỡ nhỏ trên lầu 2. Hoàn cảnh nơi này vắng vẻ tĩnh mịch, bên cạnh bàn còn đốt lư hương. Vừa bước vào liền có thể ngửi thấy mùi đàn hương chân quý hiếm có lãng đãng trong không khí. Quý Như Trác lấy một bộ trà cụ bằng gốm sứ thanh lịch để pha trà cho cô, ngay sau đó mỉm cười nhìn về phía Khương Nùng đang ngồi xuống phía đối diện. Có lẽ do thói quen được giáo huấn bằng thước cây từ nhỏ khi còn nhỏ nên tư thế ngồi của cô ít khi tùy ý, từ bả vai nhỏ nhắn mềm mại xuống đến thắt lưng đều thẳng tắp giống như một món đồ sứ mỏng trắng tinh. Mấy giây sau anh chậm chạp lên tiếng hỏi, em hiểu biết bao nhiêu đối với Khang Nham Sóc? Đại trưởng. Trong mắt trong vắt của Khang Nùng an tĩnh nhìn thẳng vào mắt Quý Như Trác, suy nghĩ một chút rồi nói, em chỉ nghe nói ông ta sống rất tiết kiệm, si mê nhất là lén nút trà trộn vào giới bán đấu giá đồ cổ, cũng rất có trình độ đối với giám định và thưởng thức thư họa. Bản thân ông ta cũng là một bậc thầy tranh sơn thủy khá nổi tiếng. Anh cũng nghe nói gần đây Khang Nhâm Sóc rất có hứng thú với một bức sĩ nữ đồ. Quý Như Trác nhàn nhã ngắm nhìn lá trà đã được ngâm qua một lúc, sau đó dịu dàng đặt trước mặt cô, rất tự nhiên nói hết nửa câu còn lại. Nhưng mà đã bị người khác mua đoạt đi mất buổi đấu giá. Dù sao cũng quen biết nhau nhiều năm, Khương Nùng rất ăn ý, ngầm hiểu ý nghĩa câu anh vừa nói, những ngón tay hơi lạnh chạm vào tách trà, mở miệng nói. Anh nói có lẽ có người có thể giúp em, chính là người đã giành mua bức sĩ nữ đồ. Quý Như Trác chỉ cười mà không nói, yên lặng thưởng thức trà. Nước trà chảy qua đôi môi mỏng hơi nhếch lên của anh. Khương Nùng rũ mắt nhìn xuống, màu xanh nhạt của tách trà lấp đầy trong mắt cô, nghĩ thầm dùng bức sĩ nữ đồ để dụ Khang Nam Sóc ra ngoài, đúng là cách đạt được mục đích một cách gián tiếp, nhưng không biết chủ nhân của bức sĩ nữ đồ có đồng ý cho cô mượn bức họa mấy ngày hay không. Cô biết nếu Quý Như Trác đã đề cập tới chuyện này thì nhất định là có hậu chiêu, liền lên tiếng hỏi, người mua là vị nào? Dưới cái nhìn soi mói nghi ngờ của cô, Quý Như Trác dùng tay chấm vào nước trong tách, từng nét viết lên bàn trà một chữ rõ ràng ngay ngắn, phó. Khương Nùng bỗng chốc giật mình, cho đến khi vệt nước biến mất mới xoay gương mặt cực kỳ xinh đẹp nhìn Quý Như Trác, trong mắt tựa như được ngâm trong nước trà, xen lẫn một chút cảm xúc kỳ lạ, phức tạp. Nếu tin tức này của anh nói sớm hơn nửa tháng thì còn có giúp được. Nói thế nào? Khương Nùng khẽ lắc đầu, nhớ lại câu anh không thích ép buộc người khác mà Phó Thanh Hoài đã nói trước khi rời khỏi đêm hôm đó. Sau đó anh giống như mất hết hứng thú với giọng nói của cô, không còn xuất hiện ở căn biệt thự cách vách. Có một số việc nhất thời cô không biết nên mở miệng giải thích thế nào với Quý Như Trác. Khóe môi nở nụ cười rất nhẹ nói. Bức sĩ nữ đồ này, em là không dễ dàng mượn được như vậy. Nùng Nùng, em không đến mượn sao em biết Phó Thanh Hoài không muốn đưa? Quý Như Trác không truy hỏi nguyên nhân. Lúc nói mấy lời này, ngược lại đã khiến cho Khương Nùng nhìn anh không chớp mắt. Từ lần trước ở hội đấu giá Tà Nguyệt, người vốn không có tên trong danh sách khách quý, Phó Thanh Hoài bỗng nhiên xuất hiện rồi đến căn biệt thự mà cô ở tạm. Và bây giờ là bức sĩ nữ đồ. Giống như có vô số sợi dây tơ hồng, vô hình kéo cô vào thế giới của Phó Thanh Hoài, duyên phận đến cùng một lúc, một cách lạ lùng. Không phải Khương Nùng không hề nghi ngờ, chẳng qua Quý Như Trác trong lòng cô chính là trúc xanh đầu xuân giữa thung lũng, tính tình cao thượng như quân tử, bề ngoài nho nhã tuấn tú, thanh cao kiêu ngạo từ trong xương. Vì vậy ngay cả khi cô không tin bất kỳ ai trên thế gian này, cô cũng sẽ tin tưởng duy nhất Quý Như Trác, sẽ không bị lợi ích làm mê muội mà làm ra chuyện tổn thương cô. Em nhìn anh như vậy làm gì? Dưới ánh mắt soi mói quá mức trong sáng của cô, Quý Như Trác hơi nghiêng mặt sang một bên, nhưng thần sắc lãnh đạm đến xuất trần giữa lông mày vẫn không hề thay đổi, chỉ lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đã lâu. Khương Nùng khẽ cười một tiếng với anh, thản nhiên chuyển đề tài. Anh lại hút thuốc nữa phải không? Quý Như Trác nghi ngờ cô không có chứng cứ, bình tĩnh nói, sao em biết được? Phòng này. Hàng mi cong như sóng nước của Khương Nùng quét qua một vòng, giọng nói trong trẻo nhu hòa. Mùi đàn hương quá nồng, hẳn là ngay trước khi em lên lầu đã cố ý đốt lư hương để che giấu mùi thuốc lá. Thứ giác của cô tốt hơn người khác ở chỗ này, Quý Như Trác đã lĩnh hội đầy đủ. Khương Nùng cũng không phải dịu dàng thuyết giáo anh, chẳng qua là có lòng tốt nhắc nhở một chút. Mấy năm trước anh nghiện thuốc lá rất nặng, không cai thì sớm muộn cũng sẽ tổn hại đến sức khỏe của mình. Cai rồi? Quý Như Trác qua loa nói một câu rồi không nói nữa, những ngón tay như ngọc di chuyển qua lại trên thành tách trà, sau đó như có như không hỏi, sao hả? Nghĩ đến việc mượn bức cung nữ đồ từ trên tay Phó Thanh Hoài, biểu cảm của Khương Nùng trở nên chán nản hiếm có, khẽ nặn ra mấy chữ. Không sao cả. Quý Như Trác chậm rãi cười, anh hỏi trà này cơ mà. Trà này có một cái tên gọi rất tào nhã, được đặt theo một cái tên Hồ Xuân Thủy. Khương Nùng cúi đầu nhìn tách trà trong tay, lá trà xanh nhạt ngâm vào trong làn nước trong veo, chậm rãi nở rộ trong men sứ trắng, giống như hoa sinh sôi nảy nở trong hồ nước trong xanh, cảnh đẹp ý vui. Sắc trời dần tối, ánh tà dương ấm áp, màu quýt chín từ từ chìm xuống bên ngoài cửa sổ trong suốt. Khương Nùng dậy chuẩn bị rời đi, ra đến cửa biệt thự cũ Tà Nguyệt. Không biết Quý Như Trác tìm ở đâu một chiếc ô giấy rồi đưa cho cô, nói là dùng để tránh mưa hoa quế. Cô cầm chiếc ô này đi tới tòa nhà trung tâm Tân Văn, được thiết kế vô cùng đơn giản, lúc trời sẫm tối. Không đi vào, bóng người trong bộ đồ màu xanh đậm gần như hòa vào trong đêm tối, ngẩng đầu nhìn cửa sổ trường quay, ở nơi này mỗi một tấc đất có thể nói đều là vùng giao tranh của người chủ trì. Khương Nùng yên lặng chăm chú nhìn trong chốc lát. Ánh trăng cao cao trên bầu trời đêm vừa phản chiếu lên những ô cửa kính, xuyên qua lớp giấy dầu mỏng manh của cây dù, phản chiếu lên hàng mi cong vút của cô. Ánh trăng sáng cũng le lỏi vào trong trái tim của Khương Nùng. Cô ngẩng đầu nhìn lên cao, Viển Vông nghĩ tới Phó Thanh Hoài xưa nay vẫn luôn khiêm tốn thần bí. Anh giống như ánh trăng tối nay, chăm chú nhìn xuống chúng sinh nhân gian. Mà cô chẳng qua chỉ là một người bình thường trong đông đảo chúng sinh đó. Điện thoại di động bỗng dưng vang lên một tiếng, báo có tin nhắn tới. Khương Nùng rũ mắt nhìn xuống. Quý Như Trác gửi tới địa chỉ, một khu nhà cao cấp ở trên đỉnh núi. Trong phòng tắm xa hoa rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, người đàn ông đứng trước tấm kính ngủ, phủi đầy hơi nước. Một giọt nước nóng hổi trượt xuống dần mặt tuấn mỹ như xương tuyết của anh, rồi nhanh chóng lan dài theo đường cong như điêu khắc, lướt qua những múi cơ hiện rõ một một trên lồng ngực trần trụi. Bất kể nhìn từ góc độ nào, Phó Thanh Hoài đều giống như một bức tượng điêu khắc bằng ngọc, đẹp đẽ tinh xảo, lại cao cấp sang trọng, hoàn mỹ không giống như người phàm tục. Ngoại trừ vết sẹo trắng mở trên vai trái, điểm xuyết cho làn da trắng lạnh, giống như bị thứ gì đó mạnh mẽ cắt qua, bất ngờ bắt mắt. 5 phút sau, anh tùy ý khoác áo ngủ bằng tơ lụa màu đen từ phòng tắm đi ra. Bên ngoài cửa, Lương Triệt yên lặng chờ đợi hồi lâu, lập tức tiến đến. Trên tay bưng một ly rượu đang sóng sánh, ngay cả nói chuyện cũng cực kỳ cẩn thận. Phó Tổng, 9 giờ còn có một cuộc họp qua video. Bàn tay thon dài tinh xảo của Phó Thanh Hoài cầm ly rượu lên, khúc xạ ánh sáng làm nổi bật xương lông mày lãnh đạm xa cách của anh. Anh thờ ơ nhấp một ngụm rượu rồi đột ngột liếc nhìn sang. Trái tim nhỏ bé của Lương Triệt đập thình thịch. Rượu không đủ mạnh sao? Người đi theo bên cạnh Phó Thanh Hoài nhiều năm đều biết, chỉ cần gặp phải mấy ngày dầm mưa, đặc biệt là mùa thu, cánh tay trái của anh sẽ khó chịu âm ỉ, chính xác đến mức có thể so sánh với dự báo thời tiết của Đài Tân Văn. Lại thêm chứng mất ngủ trầm trọng, hầu như đêm nào Lương Triệt cũng phải chuẩn bị một ly rượu nồng độ mạnh. Phó Thanh Hoài đặt ly rượu trở lại khay bạc mà Lương Triệt đang cầm, giọng nói trong trẻo lạnh lùng. Đổ một ly mạnh hơn đi. Trọng lượng trên tay nặng hơn, cũng khiến cho trái tim của Lương Triệt nặng nề trở về lồng ngực. Vâng. Bưng ly rượu từng bước xuống lầu, tầm mắt của Lương Triệt liền nhìn thấy Yến Hàng đang ngồi bắt chéo đôi chân dài trên ghế sofa nhung tơ đắt đỏ, lười biếng chơi game. Nhớ đến sự kiện tự ý đổi quà lần trước, suýt chút nữa đã hại anh ta mất việc, Lương Triệt giận tím ruột, đang định đi tới đạp cho cậu ta một cước. Yến Hàng nhướng mắt mỉm cười tà ác. Nếu anh dám đạp bổn thiếu gia, làm thế nào cũng phải lừa anh ta táng ra bại sản. Trần Lương Triệt đột ngột dừng lại. Lần trước thật sự là ngoài ý muốn, tôi cũng chịu phạt chung mà, ngay cả thẻ tín dụng cũng bị cắt toàn bộ. Dưới ánh mắt soi mói bất thiện của Lương Triệt, Yến Hàng trưng ra biểu hiện cực kỳ vô tội trên gương mặt tiểu bài kiếm đẹp đẽ. Ai mà biết Phó Thanh Hoài và người đẹp đó kết thúc nhanh như vậy. Từ đó có thể thấy được, nhìn sắc mặt ông chủ mà làm việc là một môn học rất thâm sâu và khó hiểu. Ngay lúc Yến Hằng vô cùng thành tâm thành ý muốn gửi đến Lương Triệt yêu cầu hòa giải thì tiếng chuông cửa bên ngoài biệt thự trên đỉnh núi vang lên trước một bước. Lương Triệt mặt vô cảm bỏ đi, anh ta còn phải đi đổi rượu cho Phó Tổng nữa. Yến Hằng thấy thế chỉ có thể cam chịu số phận, đứng lên khỏi sofa uể oải đi tới. Cánh cửa bị kéo ra, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau. Yến Hằng đứng yên tại chỗ, mượn ánh đèn trên tường ngoài biệt thự, cậu nhìn thấy rất rõ một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh đang xách theo một túi nguyên liệu nấu ăn tươi sống, đang đứng ở bên ngoài vô cùng xinh đẹp. Không phải kiểu xinh đẹp tục tằng, đầy son phấn, mà đẹp theo kiểu cổ điển hiếm thấy. Không chói mắt nhưng chỉ nhìn một cái cũng khiến người ta khó quên. Đặc biệt là âm thanh phát ra từ hai cánh môi của cô, cực kỳ thanh tao, mềm mại, êm ái như tiên âm lượn lờ quanh tai. Xin hỏi Phó Thanh Hoài có ở đây không? Mặc dù Yến Hàng bị sắc đẹp làm kinh động đến không thể rời mắt, nhưng cũng không quên quy củ của Phó Thanh Hoài. Khu nhà cao cấp trên đỉnh núi này không tiếp đãi khách nữ. Trước khi dầm một tiếng khe cửa hoàn toàn khép lại, giọng nói biếng nhác của cậu ta cũng phát ra. À, không có người này. Cậu nhốt ai ở bên ngoài đấy? Lương Triệt chẳng biết xuất hiện từ lúc nào hỏi một câu. Yến Hàng xoay người theo thói quen vứt vào chiếc nhẫn lông đuôi, vừa nhớ lại nhan sắc kinh diễm vừa mới gặp, vừa nói. Một người phụ nữ rất đẹp, giống như hoa sơn trà, nhìn hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Ngón tay cậu ta thoáng chốc dừng lại, cùng Lương Triệt bốn mắt nhìn nhau, chết tiệt. Thật may là Khương Nùng vẫn còn đứng ở ngoài cửa biệt thự chơi đi. Lần này đổi thành Lương Triệt mặt mày hớn thở đi ra, thái độ rất thân thiện. Khương tiểu thư, đã lâu không gặp. Khương Nùng mỉm cười với anh ta, túi nguyên liệu nấu ăn vẫn xách bên hông. Lương Triệt hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Sao cô lên được đây? Nơi này không thể so với khu biệt thự trung tâm thành phố xa hoa mà Khương Nùng ở tạm. Muốn tìm tới đây ngoại trừ giao thông không quá tiện lợi, còn có nhân viên bảo an cả đêm không ngủ tuần tra 24/24. Cho nên Lương Triệt mới có thể hỏi câu này, mà Khương Nùng cũng không vòng vo thành thật trả lời. Lúc tôi tới thấy chú gác cổng đang xem bản tin phát lại, liền đứng bên ngoài cửa sổ chờ chú ấy xem xong. Sau đó chú ấy nhìn tôi, để tôi ký tên rồi cho tôi đi. Lương Triệt cung kính mời Khương Nùng vào trong, mắt thấy cô xách theo thứ gì đó liền hỏi: Khương tiểu thư, cô tới nấu ăn cho phó tổng sao? Trong mắt sáng màu của Khương Nùng hơi mất tự nhiên, dù sao cô cũng đang có việc nhờ vả người khác, lần đầu tiên chủ động tới tìm phó Thanh Hoài. Mặc dù bề ngoài trông cô có vẻ bình tĩnh, nhưng trong tận đáy lòng lại thấp thỏm không yên. Vâng, có thể chứ. Phó tổng đang họp, hay là cô lên lầu hỏi anh ấy xem sao? Đường Triệt không dám tự tiện làm chủ. Đêm sâu yên tĩnh, cửa thư phòng lầu 2 khép hờ. Bước chân Khương Nùng rất khẽ đạp lên thảm trải sàn hoa văn tối màu đắt đỏ đi vào. Đập vào mắt cô đầu tiên là ánh đèn vàng mờ ảo mỹ lệ, không tiếng động hắt lên hàng giá sách sang trọng đóng vào tường. Theo vầng sáng mỏng manh kéo dài xuống đất, cuối cùng nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi trên ghế salon bằng da hình chữ nhật, trên người khoác áo ngủ tơ tằm màu đen, chất liệu mỏng manh dán vào lồng ngực làm lộ ra những đường cong cơ bắp xinh đẹp như ẩn như hiện, bị ánh đèn làm cho mê mẩn, toát ra hơi thở cấm dục cao quý từ trong xương. Thân hình Khương Nồng bỗng dưng chỉ trệ, lúc lấy lại tinh thần đã không còn kịp. Có lẽ Phó Thanh Hoài nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng của phụ nữ, ánh mắt lãnh đạm liền bắn qua. Khương Nùng nhận ra cái nhìn chăm chú trầm tĩnh của anh, liền lúng túng. Mấy ngón tay buông thõng hai bên hông run rẩy cuộn lại. Phó tổng. Mấy lời này mở đầu ấp ủ giữa răng môi. Vừa định mở miệng nói ra, toàn bộ lực chú ý của cô lập tức bị động tác của Phó Thanh Hoài hấp dẫn. Cô nhìn thấy anh thong thả cầm bút chô sa, chấm vào mực thủy màu vàng kim, phát họa một biểu tượng Phật ban từ bi lên làn da trắng lạnh trên tay trái. Vết mực từ từ khô dần, giống như ăn sâu vào tận xương cốt lạnh băng, giống hệt như cái cô từng thấy ở Tà Nguyệt lần trước, dễ dàng mê hoặc níu giữ ánh mắt của Khương Nùng. Cho đến khi quay hàm góc cạnh sắc sảo của Phó Thanh Hoài khẽ nâng lên, giọng nói trầm khàn giống như mang theo một loại ma chú đặc thù. Khương Nùng, tới đây. Cô không tự chủ đi đến gần ghế salon, còn chưa ngừng lại, cổ tay nhỏ nhắn trắng trẻo bất ngờ bị nắm chặt lấy. Ngón tay thon dài của người đàn ông rất lạnh, giống như nhiệt độ của ngọc thạch dán vào da thịt cô, khiến cho vùng cổ mượt mà của Khương Nùng lập tức nhuộm một màu son đỏ thắm. Cô kinh ngạc trong nháy mắt, nghiêng đầu mờ mịt nhìn sang anh. Phó Thanh Hoài nói rất chậm. Cảm thấy hứng thú. Khoảng cách quá gần, Khương Nùng khẽ mím môi không dám thở mạnh, còn mang theo chút run rẩy, tư thế quỳ ngồi không nhúc nhích. Làn váy dài màu xanh mặc trên người rũ xuống sàn, màu sắc diễm lệ trong đêm khuya dày đặc. Dây dưa một chỗ cùng Phó Thanh Hoài, ngoài cái bóng của hai người ra còn có hơi thở của nhau. Chuyện gì có thể khiến Khương Tiểu Thi chủ động tới tìm tôi? Phó Thanh Hoài của tối nay không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm, làm giao dịch với anh sợ rằng sẽ bị gặm đến ngay cả xương cũng không còn. Suy nghĩ hỗn loạn của Khương Nùng bị kéo về, trong không khí lãng đãng hương nhang, đồng mi cong vút bị hơi thở nóng bỏng của bản thân làm cho ẩm ướt, chớp mắt hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Tôi đổi ý tìm Phó tổng là muốn trao đổi có qua có lại. Dùng mỹ nhân âm của cô xong. Ánh mắt của Phó Thanh Hoài lướt qua cô, đôi mắt nâu vốn lãnh đạm đột nhiên trở nên sâu thẳm. Ngừng một giây, bàn tay cầm bút chô sa vẽ lên biểu tượng Phật Văn Từ Bi, nhẹ nhàng chấm một cái lên cổ cô. Vết mực lan ra giống như tan vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ, tựa như nghiên cứu chân bảo hiếm thấy trên thế gian, kéo dài xuống dưới miêu tả hình dáng xương cổ non nớt đến mềm yếu, sau đó thấm vào cổ áo bảo thủ, để lại một vệt nước nho nhỏ màu. Khi bút chô sa chạm vào da thịt mịn màng lộ ra bên ngoài cổ áo, đôi mắt như nước mùa thu của Khương Nùng cũng đỏ lên. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, bầu không khí quá mức ái muội đột nhiên tràn ngập trong hơi thở của nhau. Điều này còn thân mật hơn cả khi nam nữ hôn nhau. Dùng giọng nói này sao? Khương Nùng cắn cắn môi dưới, bây giờ mới lĩnh hội hết thảy. Hôm nay đến lượt cô mở miệng cầu cạnh anh. Phó Thanh Hoài có thể quản lý cả mạch sống của gia tộc, dĩ nhiên không đơn giản chỉ vì mang cái họ vạn phần tôn quý đó. Cho nên muốn tiếp xúc tạo quan hệ với anh, nếu không chú ý sợ là sẽ phải bồi thường đến đồng xu cuối cùng, mất hết cả vốn liếng. Mười đầu ngón tay cô siết chặt làn váy trong vô thức, do dự một hồi cố gắng để cho biểu hiện của mình tỉnh táo đôi chút nói: Tôi chỉ muốn mượn một món đồ từ chỗ phó tổng, mượn vài ngày sẽ trả lại. Giọng nói rơi xuống đất, đôi môi mỏng của Phó Thanh Hoài cong lên, dưới ánh đèn vàng ấm áp càng thêm phần tươi đẹp. Vậy phải xem Khương tiểu thư có bao nhiêu thành ý rồi. Khương Nùng hơi sửng sốt, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự phải giấy trắng mực đen ký tên đồng ý sao? Không đợi cô mở miệng, Phó Thanh Hoài đã lười biếng ném bút chô sa đang cầm trong tay vào trong chén men sứ xanh. Vệt mực nhàn nhạt từ từ loang ra, anh không chút để ý xoa bóp khớp xương ngón tay thon dài, rồi bất ngờ gợi ý: Tối nay tôi không có tâm trạng bàn giao dịch với người khác. Không bán giao dịch cũng không có tâm trạng nói chuyện tình cảm đâu. Mà hai người chỉ có duyên gặp nhau mấy lần, cũng không có giao tình cá nhân gì để nói. Huống chi Khương Nùng biết rõ tùy tâm sở dục là đặc quyền mà kẻ có địa vị cao độc hưởng, nên thức thời ngậm miệng. Ngay sau đó lại liên tưởng đến câu thành ý mà anh vừa mới nói. Cô liếc sang bắt gặp Phó Thanh Hoài đứng bên cạnh bàn làm việc trong chiếc áo ngủ xa hoa buông lỏng lẻo. Bóng dáng phản chiếu lên tấm kính màu đen như mực, Phật văn thần bí màu vàng nhạt trên mu bàn tay trở nên bắt mắt một cách lạ thường bên dưới ánh sáng mờ ảo. Mặc dù dấu ấn đó tượng trưng cho Phật văn từ bi, nhưng rõ ràng đã nhắc nhở Khương Nùng đôi chút. Anh ấy tuyệt đối không phải là loại người thích làm việc thiện. Một lát sau, đôi môi hồng rốt cuộc cũng hé mở, mềm mại xuống giọng ở cuối câu. Giang Nam có một loại măng rừng sinh trưởng tự nhiên trong hồ nước, rất thích hợp ăn vào mùa thu. Không biết Phó Tổng có hứng thú thưởng thức hay không? Vì để biểu lộ cô rất có thành ý, Khương Nùng chống đầu gối từ từ đứng lên, trên gương mặt nở một nụ cười tươi đẹp. Nguyên liệu nấu ăn tôi đã mang đến rồi, ở ngay dưới lầu. Thư ký Lương Triệt là một người có thói quen nhìn sắc mặt mà làm việc, cho nên trước khi hai người xuống lầu, anh ta đã chủ động bốc hơi khỏi biệt thự. Vào giờ phút này, trong phòng khách hoa mỹ to lớn như vậy lại không có chút hơi thở của con người. Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế sofa. Khoảng 20 phút sau, Khương Nùng bung một mâm sứ trắng tinh xảo đi ra. Tài nấu nướng của cô rất tốt, ít nhất cũng phù hợp khẩu vị của đàn ông. Phó Thanh Hoài nếm thử một miếng, tầm mắt rơi vào đầu ngón tay trắng nõn mềm mại của cô, bỗng chốc dừng lại rồi di chuyển lên trên mặt cô. Hình như có chút quen, trước đây chúng ta đã từng gặp nhau sao? Khương Nùng đang dùng khăn giấy lau khô vết nước trên bàn tay bất ngờ ngừng lại, nắm chặt tay hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tìm tòi nghiên cứu của Phó Thanh Hoài rồi nói. Phó Tổng thật sự đã quên? Hử? Dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh của cô trong vắt như nước mùa thu, dường như có một loại cảm xúc khó hiểu nào đó đang tuôn trào ra. Chúng cũng phản chiếu gương mặt tinh xảo không tì vết của Phó Thanh Hoài. Những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng dần dần khó có thể đè nén. Anh ấy không nhớ đã từng gặp mình, cũng rất bình thường thôi. Khi đó cô thật sự chật vật không chịu nổi, cả người ướt đẫm bùn đất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo cũng dơ giấy bẩn thỉu, giống như một chú mèo con bị chủ nhân vứt bỏ, chỉ có thể núp bên vệ đường mặc cho mưa gió lớn vùi dập. Mà Phó Thanh Hoài chỉ đúng lúc đi ngang qua, đưa tay ra giúp đỡ cô tránh khỏi một trận bão táp. Thậm chí lúc rời đi, ngay cả tên họ cũng không cho cô biết. Khương Nùng đã niêm phong giọng nói, dáng điệu và gương mặt của anh, cất chúng vào nơi sâu nhất trong ký ức rất nhiều năm. Cô chưa bao giờ mơ mộng viển vông, bám víu vào tòa núi cao trước mắt này. Khi tâm trạng từ thoát khỏi những ký ức trong quá khứ, cô lẳng lặng lẩn tránh ánh mắt anh như thể đang nói đùa. Có thể chúng ta đã gặp nhau trong mơ. Đáng tiếc Phó Thanh Hoài chưa bao giờ mơ những giấc mơ hão huyền như vậy. Nghe xong cũng chỉ lãnh đạm cười một tiếng. Có lẽ thành ý của Khương Nùng không giả. Sau đó Phó Thanh Hoài cũng cho cô một cơ hội ngàn năm có một. Ngón tay thon dài thờ ơ bưng ly nước lên làm ướt cổ họng, giọng nói cũng trong trẻo hơn mấy phần. Cô muốn cái gì? Khương Nùng ngẩng đầu lên nhìn anh. Có lẽ là ảo giác. Thái độ của Phó Thanh Hoài khi nói mấy lời này giống như chỉ cần cô mở miệng, tất cả đồ vật quý giá nhất trên thế giới này anh đều đưa được cho cô. Im lặng hồi lâu, cô mở miệng nhẹ giọng nói, dị nữ đồ. Phó Thanh Hoài lười biếng ngồi trên ghế sofa, gương mặt tuấn mỹ lúc này hơi nhu hòa nhưng vẫn không nói là có đưa hay không. Lần sau cô còn có thể làm món gì? Khương Nùng suy nghĩ một chút rồi giống như đọc thực đơn, cẩn thận đọc qua một lần tên mấy món Giang Nam mà bình thường cô hay làm. Phó Thanh Hoài lắng nghe nhưng không bảo ngừng lại, cho đến khi đồng hồ treo tường hoa lệ lặng lẽ chỉ 12 giờ. Giọng nói của Khương Nùng vốn trong trẻo, dịu dàng lôi cuốn, cũng khàn khàn đôi chút. Phó Thanh Hoài ngắt lời cô, trầm tĩnh nói. Thậm chí ngữ điệu vô cùng bình thản. Tối nay cô ở lại đây. Biệt thự mỗi tầng đều có phòng dành cho khách. Cô muốn ở phòng nào? Lúc Khương Nùng tới không nghĩ đến việc ngủ lại, cho nên nhất thời phản ứng rất chân thật. Tôi ngủ phòng cho khách. Phó Thanh Hoài nhướng mày, hay là cô muốn ngủ với tôi trong phòng ngủ chính? Khương Nùng sửng sốt theo bản năng nhìn về phía anh. Áo ngủ màu đen xa hoa trên người Phó Thanh Hoài đã bung ra một nửa, vải mỏng dán vào da thịt, lồng ngực cân đối. Cánh tay dài lười biếng ngác lên thành ghế sofa, ngón tay hời hợt khẽ gõ tạo cho anh mấy phần thật tính nguy hiểm. Lầu dưới. Một lúc sau cô khẽ cụp mắt nhìn đi chỗ khác, nhàn nhạt nói. Khi đèn phòng ngủ dành cho khách trong biệt thự sáng lên, Lương Triệt cũng tự động hiện thân từ bên ngoài. Thấy Phó Thanh Hoài vẫn ngồi trên sofa, rất có mắt nhìn về phía trước, giống như phục vụ một đóa hoa tôn quý. Phó Tổng, ai còn có gì phân phó? Dựa theo thói quen ăn mặc của cô ấy, chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ để thay đi. Phó Thanh Hoài lãnh đạm phân phó, không có gì đặc biệt, nhưng Lương Triệt không chịu nổi mà nhiệt tình bổ não. Xem ra trên người Khương Tiểu Tư có rất nhiều ưu điểm, có được trái tim của phó tổng. Tôi phát hiện tài nấu nướng của cô ấy so với cậu tốt hơn nhiều. Hàng mi đen như lông quạ của phó Thanh Hoài khẽ nâng lên, bình tĩnh không gợn sóng quét qua anh ta. Lương Triệt, tôi dự cảm cậu sắp thất nghiệp. Giống như bị điểm tên trong sổ sinh tử, nụ cười bắt quái của Lương Triệt biến mất trong nháy mắt. Nửa đêm nửa hôm anh ta không chịu nổi hù dọa đâu phó tổng à. Sáng sớm ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào phòng ngủ sang trọng dành cho khách. Sau khi thức dậy, Khương Nùng ngẩng đầu nhìn lên đèn pha lê treo trên đỉnh đầu gần 10 phút mới bước xuống giường, dọc theo tấm thảm dày êm ái đi vào phòng tắm. Bả vai nhỏ nhắn của cô khoác một cái áo choàng tắm rộng thùng thình vốn có sẵn ở trong phòng. Khương Nùng rối rắm nhìn về phía chiếc đầm xanh đặt bên cạnh bồn tắm. Vết mực tối hôm qua bị phó Thanh Hoài dùng chu sa nhỏ lên cổ áo vẫn còn ở đó. Đang lúc do dự không biết có nên mặc nó ra ngoài hay không thì bên ngoài phòng ngủ dành cho khách vang lên tiếng gõ cửa. Khương Nùng mặc lại áo choàng tắm rồi đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là Lương Triệt đang đứng ở trên hành lang đến để giải quyết hộ cô vấn đề cấp bách. Khương tiểu thư, đây là quần áo phó tổng căn dặn chuẩn bị cho cô thay sau khi tắm. Dứt lời liền đưa cho cô một cái đầm tương tự cái màu xanh mà cô mặc tối qua. Khương Nùng nhẹ giọng cảm ơn, đợi đến khi bàn tay nhỏ nhắn nhận đến lớp vải lụa mềm mại nhẵn nhụi, Lương Triệt lại hỏi: Khương tiểu thư, bữa sáng cô muốn ăn gì? Khẩu vị có tiên về cái gì không? Hoặc kiêng cữ? Không cần phiền phức đến như vậy. Khương Nùng là kiểu người không muốn gây phiền toái cho người khác. Sau khi cô trở vào phòng thay quần áo xong, lại uyển chuyển cự tuyệt sự nhiệt tình của Lương Triệt thêm lần nữa, rất nghiêm túc nói: Tôi còn có việc phải đến Đài Tân Văn, có thể ăn một chút ở nhà ăn. Lương Triệt đành phải từ bỏ. Lộ trình rời khỏi khu nhà cao cấp trên đỉnh núi đến trung tâm thành phố không dễ dàng lắm, càng khó đón xe hơn. Khương Nùng vẫn phải làm phiền Lương Triệt. Đến khi ngồi lên xe, cô phát hiện trang trí bên trong xe rất tinh tế và sang trọng. Trên một chỗ ngồi nào đó còn có áo khoác tây trang của đàn ông, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi hương nhang thoang thoảng. Tựa như nhìn thấy vẻ ngờ vực của cô, Lương Triệt liền nói: Đây là xe riêng của phó tổng. Lớn gan như vậy lấy xe riêng của phó Thanh Hoài để đưa người sao? Lương Triệt, đây cũng là ý của phó tổng. Ngay sau đó, từ bên ghế phụ anh ta lấy ra một hộp quà tinh xảo màu hồng đưa tới trước mặt Khương Nùng, thừa dịp đường trống bắt đầu chủ động giải thích một sự kiện nào đó. Khương tiểu thư, đây là quà cảm ơn chân chính mà lần trước phó tổng chuẩn bị cho cô. Lương Triệt vừa nhắc tới chuyện đó, Khương Nùng liền nghĩ đến đồ dùng tình thú giấu ở bên trong biệt thự mà cô ở tạm, mà trong hộp quà màu hồng lần này chứa một đôi shopping mốt hoa tai ngọc trai cùng với tờ giấy mang bút tích của phó Thanh Hoài. Lông mi của cô hơi rũ xuống, tầm mắt bị tờ giấy trắng mỏng trước mắt hấp dẫn. Trên đó viết một câu cực kỳ đơn giản: Chờ tôi liên lạc. Lương Triệt vẫn thao thao bất tuyệt ở bên tai: Khương tiểu thư, tôi thề mấy lời tôi sắp nói ra đây không một câu nào là giả dối. Lần trước đều tại tôi không hiểu rõ lòng người, dễ dàng tin mấy lời ngu ngốc của Yến Hàng mới tự tiện chủ trương đổi quà tặng của phó tổng. Bình thường phó tổng thật sự không dùng mấy thứ đó. Mấy chữ cuối cùng này khiến cho Khương Nùng không biết làm thế nào để tiếp thu. Đầu ngón tay không nhịn được vuốt vuốt mi tâm. Thư ký Lương: Khương tiểu thư, mời nói. Anh có thể đừng nói. Sau chuyện đó cô cũng nghĩ lại, thấy tác phong làm việc của phó Thanh Hoài không giống loại người đưa mấy thứ đồ dùng tình thú ám hiệu tình dục này cho phụ nữ. Bây giờ nghe Lương Triệt giải thích, đáy lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật ra là cô đã không giáp mặt chất vấn phó Thanh Hoài, nếu không tất cả mọi người sẽ lúng túng không xuống đài được. Gần 40 phút lộ trình, xe từ từ đến gần tòa nhà trung tâm Tân Văn. Lương Triệt thấy Khương Nùng không trách tội mình. Đến khi xuống xe, người luôn biết cách để lấy lòng các ông chủ, nhất đoàn đội thư ký vô cùng thân thiện nhắc nhở một câu: Khương tiểu thư, đôi shopping mốt hoa tai ngọc trai này là do phó tổng tự mình chọn lựa, tôi kiến nghị cô đeo lúc phát sóng trực tiếp nhé. Khương Nùng liếc nhìn ngọc trai trắng bóng như hòa, một lúc sau mới nói: Được, cảm ơn anh. Rồi quay vào trong đài. Khương Nùng định đến phòng làm việc tìm Lâm Tiểu Yên, nghe nói giờ này anh đang ở nhà ăn, liền cuốn thông cáo báo chí lại rồi đi về phía thang máy. Khoảng thời gian này người đi qua đi lại không ít, cửa thang máy vừa mới mở ra còn chưa đi vào, đối diện liền nhìn thấy Liễu Tư Du giống như chúng tinh phủng quyệt đứng ở bên trong, có lẽ đã được trong đài nhắc nhở qua. Cho dù cảnh tượng gặp mặt kẻ thù hết sức đỏ mắt, đôi môi diễm lệ vẫn mím rất chặt, không tiếp tục huyên náo làm mất hết mặt mũi ở bên ngoài. Giây tiếp theo, Khương Nùng dẫm lên giày cao gót đi vào. Không khí giữa hai người bất hòa khiến cho người xung quanh cũng không dám lên tiếng. Thang máy chậm chạp đi xuống, đồng nghiệp đứng gần lặng lẽ quan sát Khương Nùng, vẻ mặt cô an tĩnh. Shopping mốt hoa tai ngọc trai tô điểm thêm cho sườn mặt cô, làm bật lên làn da trắng như tuyết, trên người là váy dài bằng tơ lụa màu xanh thẫm. Nó thậm chí càng khiến cô trông giống như hoa sơn trà nở từ khe nứt âm u sâu thẳm buổi đầu đông. Đinh một tiếng, thang máy rất nhanh đã đến lầu 2. Khương Nùng và Liễu Tư Du gần như bước ra cùng một lúc. Không gian yên tĩnh mấy giây, sau đó không biết người nào từ trong góc phát ra một câu trước. Chủ bà Khương đẹp quá đi. Trong nháy mắt giống như mở công tắc nói, đều rối rít cảm thán là đẹp tuyệt. Vừa nãy tôi nhìn thấy cô cự ly gần như vậy, làn da mềm mại không chút tì vết, thật hâm mộ. Cô cho rằng cái danh hiệu tiên tử nhân gian này khi không mà có à? Khó trách tài hoa phải coi Khương Nùng là cái đinh trong mắt. Lần trước ngang ngược phách lối đập bàn hóa trang của Khương Nùng, còn châm chọc đều là mấy thứ đồ không đáng giá. Nhưng tôi vừa kiểm tra cái váy trên người cô ấy, mẹ ơi cứu mạng, là phiên bản giới hạn của một thương hiệu cao cấp đấy. Đối shopping mốt hoa tai ngọc trai còn đắt đỏ hơn nữa. Trong đó có một người bên phòng tin tức giải trí nói chen vào một câu: bối cảnh của Khương Nùng là gì chứ? Có mạnh hơn Liễu Thai Hoa hay không? Mọi người đều trầm mặc. Năm đó có lời đồn Khương Nùng là con gái của trường đài tiền nhiệm, không biết thật hay giả. Nhưng mỹ nhân âm của cô ấy so với Liễu Thai Hoa khẳng định là... Câu nói còn chưa dứt, bất ngờ nhìn thấy bên ngoài thang máy, Liễu Tư Du đã đánh một cú hồi mã thương, đứng ngay tại cửa, lạnh băng quét mắt qua đám người đang khua môi múa mép sau lưng người khác. Khương Nùng cũng không biết vì giá cả của đôi shopping mốt hoa tai ngọc trai mà các đồng nghiệp đã lén lút lan truyền đến mức độ nào rồi. Tuần này cô vẫn làm tiết mục phát sóng nửa đêm của đài Tân Văn như thường lệ. Lúc ghi hình, trên mái tai trắng nõn vẫn đeo đôi shopping mốt hoa tai ngọc trai không hề đổi sang đôi khác. Ba ngày nữa trôi qua, Phó Thanh Hoài ngoại trừ để lại một câu vô cùng đơn giản: chờ tôi liên lạc. Sau đó cũng chẳng có tin tức gì. Trong lòng Khương Nùng cũng hiểu rõ, cho dù người bên ngoài có phí hết tâm tư cũng không thể gặp được một nhân vật lớn thần bí giống như anh. Chỉ khi nào anh muốn thì người khác mới có thể gặp được. Tối thứ năm là thời gian mà Khương Nùng và người đại diện của Lộ Ương hẹn gặp mặt, đúng giờ liền bước ra khỏi cửa. Cùng lúc đó, trong phòng tổng thống của khách sạn phồn hoa nhất trung tâm thành phố, Tái Lâm quẹt thẻ đi vào trong phòng, trong tay còn cầm một bộ lễ phục cao cấp mà bên phía nhãn hàng đưa sang, đi vào phòng khách xa hoa đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Đập vào mắt là Lộ Ương đang nằm trên ghế salon, mặc một cái váy hai dây bằng ren gợi cảm với thiết kế tà váy xẻ cao, khiến đôi chân dài trắng như ngọc lộ ra ngoài không khí. Tái Lâm đi tới gần thì nhìn thấy cô đang nhàn nhã thưởng thức bản thảo phỏng vấn cầm trên tay, im lặng mấy giây rồi mới nói: thừa dịp người nữ chủ trì tin tức mà em chọn còn chưa tới, có một chuyện chị phải nói với em. Người cha phú hào của Liễu Tư Du đã tìm tới công ty, muốn dùng tài nguyên mấy triệu để em ra bài phỏng vấn cho con gái bảo bối của ông ta lần nữa. Lộ Ương: không đổi, chị bằng mấy đồng bạc đó còn chưa đủ để khoa khoang trước mặt em đâu. Đái Lâm lộ ra biểu cảm đau nhức, trong lòng biết tính cách Lộ Ương chính là như vậy, lạnh lùng kiêu ngạo lại còn cường thế nổi tiếng trong giới. Trước kia từng có nhà đầu tư muốn mở ra một số tiền cực lớn mời cô diễn bộ điện ảnh có quy mô lớn, sau khi bị cự tuyệt không diễn liền ra lệnh phong sát cô. Ai ngờ Lộ Ương không sợ còn chạy ra nước ngoài du lịch nghỉ dưỡng, lúc trở về nước vẫn không quên đeo mang theo một đống mưu thiếp dành làm thắng cảnh tặng cho người khác. Lúc này tiếng chuông cửa bên ngoài phòng vang lên, Lộ Ương bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, bàn chân tinh xảo trắng nõn vừa bước xuống, Đái Lâm ở bên cạnh đã can cản nói: bảo bối, em ngồi đi, em là nữ minh tinh đó, lại có giá trị con người, mấy chuyện như mở cửa này để chị làm cho. Cũng đúng. Ở trước mặt người ngoài, hình tượng của Lộ Đại Minh Tinh luôn lạnh lùng kiêu ngạo xinh đẹp tuyệt luân, cho nên lúc Khương Nùng được dẫn vào, đèn chuông pha lê trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, vừa vặn làm nổi bật lên gương mặt vô cảm của Lộ Ương. Đôi môi hồng của cô cong lên định chào hỏi, lại nhìn thấy Lộ Ương nhìn thẳng về phía người đại diện ở sau lưng. Chị trộm được tiểu mỹ nhân này từ công ty giải trí nào vậy? Tái Lâm cũng không biết dáng dấp người nữ chủ trì mới của đài Tân Văn còn đẹp hơn nữ minh tinh, chỉ về phía bản thảo phỏng vấn nằm trên bàn trà để nhắc nhở. Phòng khách yên tĩnh hồi lâu, giọng nói êm ái trong trẻo của Khương Nùng chậm chạp vang lên: xin chào Lộ tiểu thư, tôi là Khương Nùng, nữ chủ trì của đài Tân Văn. 9 giờ tối, hội sở bất ngôn đặc biệt mở một phòng bao chiêu đãi mấy vị quý công tử có địa vị hiển hách trong giới danh lưu. Đằng sau tấm bình phong cổ được điêu khắc bằng gỗ, sắc mặt Phó Thanh Hoài mệt mỏi ngồi trên ghế sofa màu đỏ thẫm, những ngón tay thon dài đang cầm một cái điện thoại di động màu đen siêu mỏng, thờ ơ bấm vào đoạn video phát lại trên giao diện tin tức. Một lúc sau, thư ký bưng rượu mạnh tới, anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn cái ly tinh xảo gần trong gang tấc đó. Sở Tùy nhau nhau cặp mắt hồ ly nhìn về phía Lương Triệt nhạo báng: gần đây phó tổng nhà anh ngay cả rượu cũng cai sao? Lương Triệt không dám trả lời, nhưng bên cạnh có một người khác dám, cười như không cười tiếp lời: đâu chỉ kiêng rượu, tuần trước Thanh Hoài còn ra giá cao đặt ở chỗ tôi một đôi shopping mốt hoa tai ngọc trai, hình như là đưa cho phụ nữ. Shopping mốt hoa tai ngọc trai? Trong chớp mắt đã khơi dậy dục vọng bát quái của mọi người. Dù sao loại người có địa vị cao giống như Phó Thanh Hoài ở Phó Gia lại chậm chạp không chịu kết hôn, trong giới thật sự hiếu kỳ anh sẽ chọn khuê tú danh viện nào trong cả Lịch Thành.

Quý Như Trác là nhà giám định đồ cổ, còn là đối tác của hội đấu giá Tà Nguyệt. Chỗ anh ấy có không ít bảo bối, chỉ là không biết Phó Thanh Hoài có thể vào mắt hay không thôi. Giờ phút này Khương Nùng đang chuyên tâm nhận lỗi, không biết ánh mắt trầm tĩnh của người đàn ông không chút dấu vết rơi trên người cô. Đến khi cô ngẩng đầu lên, Phó Thanh Hoài đã nhẹ nhàng rời đi trong nháy mắt, ngón tay khéo léo mở nút tay áo đang bị canh gừng thấm ướt. Cô không cần sĩ nữ đồ để hẹn Khang Nhâm Sóc nữa sao? Khương Nùng bị anh nhắc nhở mà sửng sốt. Đại trưởng Khang Nhâm Sóc thì vẫn phải hẹn, chẳng qua là phải nghĩ cách khác thôi. Phó Thanh Hoài chậm rãi đi đến ghế mỹ nhân ngồi xuống, tư thái có chút ể oải, đôi môi mỏng nhếch lên một vòng cung kính đáo. Khương tiểu thư cần giúp đỡ không? Ánh đèn chiếu vào phía sau cổ Khương Nùng khiến nó nóng lên. Đây gọi là giao gì? Thần thái mệt mỏi uể oải trên gương mặt Phó Thanh Hoài bị câu nói của cô làm cho giãn ra mấy phần, tay trái khoác trên đầu gối gõ gõ không theo quy luật. Tối nay cô cho tôi mượn mỹ nhân âm một lúc, ngày mai tôi sẽ giúp cô đạt được điều cô mong muốn. Đây không phải là giao dịch, là đạo đối nhân xử thế có qua có lại giữa tôi và Khương tiểu thư. Giọng nói của anh cho dù là bị cảm lạnh mà trở nên khàn khàn, nhưng lọt vào tai vẫn vô cùng êm ái. Trong đêm khuya thanh vắng mang đến một loại ma lực mê hoặc lòng người, khiến Khương Nùng không cách nào kháng cự. Cô do dự mở miệng nói, tối nay Phó Tổng muốn tôi đọc cái gì? Phó Thanh Hoài hất nhẹ chiếc cằm góc cạnh, ý bảo cô xoay người về phía hàng tủ sách cách đó không xa. Xuyên qua kính thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy rất rõ ràng mấy quyển sách quý hiếm độc nhất vô nhị được đặt ở bên trong. Chọn một quyển đi. Khương Nùng im lặng hồi lâu, ánh mắt run rẩy lướt qua những cuốn kinh Phật quý giá đến những quyển sách cấm nói về tình cảm đã không còn được xuất bản. Ngay sau đó trên vành tai bỗng nhiên xuất hiện một màu anh đào đỏ ửng, dưới ánh đèn cực kỳ đẹp mắt. Có cho cô ăn gan hụp mật gấu, cô cũng không dám đưa tay lên mấy cuốn sách cấm, rồi dùng giọng nói của mình đọc cho Phó Thanh Hoài nghe. Khương Nùng đi tới, ngón tay trắng như ngọc rút một quyển kinh Phật từ trong giá sách. Phòng chứa đồ trên gác mái yên tĩnh trở lại. Kim giờ trên chiếc đồng hồ cổ treo tường từ từ điểm 7 giờ. Lương Triệt tò mò tiến lại gần cửa muốn nghe cho rõ ràng hơn. Cách lớp cửa bằng gỗ sam khắc hoa, giọng nói bên trong lúc liên tục, lúc ngắt quãng. Mặc dù nghe rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe ra mỹ nhân âm trong trẻo như tiếng chuông của Khương Nùng. Dù dương hòa lẫn chút là lướt mềm mại, lượn lờ trong không khí như nỉ non như thì thầm. Khóe mắt liếc qua bên cạnh, liền nhìn thấy Yến Hàng cũng đang nghe lén, nhịn không được nói. Phó Tổng giữ Khương tiểu thư ở bên trong cả một đêm, không chịu thả người. Đây là đọc... Còn chưa nói xong, cánh cửa mà anh ta đang dán lỗ tai lên thật chặt bất ngờ mở ra. Lương Triệt không kịp trốn, đứng im tại chỗ trong tư thế quái dị, lúng túng nhìn về phía trước. Lúc này ánh mặt trời bên ngoài cửa kính sát đất xuyên qua lớp kính lạnh lẽo chiếu lên vai Phó Thanh Hoài. Áo sơ mi mỏng được ủi vào nếp vô cùng khéo néo, nhưng nút trên cùng của cổ áo đang mở, lộ ra đường nét rõ ràng từ trên cần cổ trắng lạnh. Dưới ánh sáng tạo cảm giác lãnh đạm cấm dục đến bỏng mắt. Bị anh nhàn nhạt nhìn một cái, Lương Triệt sợ hết hồn, muốn dịch chuyển bản thân đang chắn đường chắn lối. Phó Tổng. Lúc quay đầu lại mới mãnh liệt phát hiện, Yến Hoàng đã sớm nhanh chóng di chuyển thật xa đến chỗ cầu thang. Dáng người lười biếng dựa vào cây cột, ngón tay dài đang xoay xoay cái bật lửa màu vàng kim một cách thờ ơ, giống như đang hồi tưởng là cuộc sống quần là áo lụa của mình. Đi hẹn Khang Nhâm Sóc. Trong bầu không khí yên tĩnh cứng ngắc, âm sắc hơi trầm của Phó Thanh Hoài như gió mát, như sương lạnh rơi xuống đất. Cánh cửa phòng chứa đồ khép lại một lần nữa, ánh ban mai loang lổ xuyên qua bàn cửa nhung tơ màu đen sẫm, giống như tạo nên một đường ranh giới với tủ sách bằng gỗ đàn hương đang đứng yên, rơi xuống chân Phó Thanh Hoài. Anh chậm rãi đi về phía ghế mỹ nhân, vô tình nhìn thấy điện thoại di động trên bàn trà vang lên mấy tiếng. Trong không gian tranh tối tranh sáng, điện thoại đổ chưa hồi lâu nhưng không có ai bắt máy, lại tiếp tục vang lên. Cho đến khi những ngón tay thon dài cân đối của người đàn ông cầm lên, chợt mở màn hình. Chủ bà Khương, giọng nói kích động của đồng chí lập tức truyền đến. Bên phía Đại Minh Tinh Lộ đã cùng với nhà đài lật thẻ bài xanh của chị rồi. Chị mặt, đặt tên, buổi phỏng vấn phải dùng chị. Lâm lão sư bảo em gọi hỏi chị khi nào thì đến đài. Hôm nay cô ấy xin nghỉ. Giọng nói lạnh lạnh mang theo chút mưa gió không sờn của Phó Thanh Hoài vang lên. Đồng chí phía bên kia điện thoại không kịp phản ứng, buột miệng hỏi. Chủ bà Khương, chị bị ốm sao? Sao lại xin nghỉ? Phải biết rằng kể từ khi Khương Nùng nhậm chức ở đài Tân Văn tới nay, tính tình cẩn trọng chưa từng vắng mặt một buổi phát sóng trực tiếp nào. Thậm chí đồng chí còn cảm thấy rằng người sống có khuôn phép thanh bạch như cô sẽ không làm ra những chuyện khác thường. Không bị ốm. Cho đến khi giọng điệu tích chữ như vàng của Phó Thanh Hoài truyền đến lần nữa, đồng chí mới ý thức được người đang nói chuyện với mình không phải là Khương Nùng, mà là một người đàn ông thần bí hàng thật giá thật. Tuy nhiên anh ta chưa kịp kinh hô tiếng nào thì điện thoại kết nối được mấy giây đã bị cúp ngang. Phó Thanh Hoài đặt điện thoại di động trở về chỗ cũ. ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô gái đang nằm nghiêng ngủ say trên ghế mỹ nhân. Sườn mặt cô dán lên quyển sách, cổ dày cộm nặng nề. Trên người cô là bộ quần áo bằng lụa mềm mại dán sát vào lưng, làm lộ ra xương bướm mảnh mai tinh xảo, đường cong xinh đẹp như bức họa cổ, sĩ nữ đồ bị nhà mực. Phó Thanh Hoài rất tự nhiên nghĩ tới Khương Nùng bây giờ có mấy phần giống với mỹ nhân trong bức họa cổ bị hư hại tối qua. Thời gian lặng lặng trôi qua, bên trong phòng khách không có một tiếng vang. Mãi đến khi Khương Nùng tỉnh dậy từ trong mộng, hàng mi mỏng như cánh bướm khẽ run lên mấy cái. Khi cô mở mắt ra để nhìn thấy Phó Thanh Hoài đang ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn anh vô cùng nhàn nhã. Trên tay cầm một quyển sách nhưng không hề lật, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Theo tầm mắt của anh, Khương Nùng vô thức cong ngón trỏ sờ soạng lỗ tai, cảm xúc lành lạnh từ đôi shopping mode hoa tai ngọc trai truyền đến. Không biết tại sao shopping mode hoa tai và cả vành tai trắng nõn đồng thời nóng lên, một màu đỏ ướt át. Tỉnh rồi. Phó Thanh Hoài cúi đầu nhìn phản ứng của cô, ý cười hiện ra trong đáy mắt. Khương Nùng cụp mắt tránh né, cũng quên mất mình đã ngủ như thế nào. Thấy mình nằm trên ghế mỹ nhân, ngược lại để cho chủ nhà Phó Thanh Hoài chỉ có thể đổi chỗ ngồi khác, nhìn không được ngẩng đầu nhìn anh. Phó Tổng, bây giờ là mấy giờ rồi? Gương mặt tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài không hề mệt mỏi, anh hơi nhướng mày. Khương Nùng. Giọng nói của anh đã không còn khàn khàn nữa, nghe giống như trải qua một đêm cảm lạnh liền tự khỏi. Lúc anh gọi tên cô đã khiến Khương Nùng ngẩn người, chỉ có thể lắng nghe không chớp mắt. Tôi cho rằng giao tình có qua có lại đã giúp cho chúng ta quen thuộc hơn. Chữ Phó Tổng này của cô gọi quá lễ phép. Khương Nùng có cảm giác chắc do mình mới tỉnh ngủ nên đầu óc phản ứng dị thường chậm chạp, không dám tùy tiện trả lời. Ý trên mặt chữ của Phó Thanh Hoài rất đơn giản, đổi lại cách xưng hô. Chẳng qua cô cảm thấy trong lòng mơ hồ có cái gì đó không đúng. Cuối cùng hai cánh môi hồng nhạt làm thế nào cũng không mở miệng được. Cũng may Phó Thanh Hoài không làm khó cô, đặt quyển sách đang cầm trên tay lên bàn trà, hời hợt nói một câu. Đứng lên đi, đến lượt tôi giúp cô đạt được mong muốn. Khương Nùng dùng tốc độ nhanh nhất từ trên ghế mỹ nhân trở về phòng dành cho khách ở lầu dưới để rửa mặt. Đặt trước gương trang điểm rộng lớn là một chiếc váy còn nguyên nhãn mác, mang phong cách cổ điển, hiển nhiên là do Phó Thanh Hoài căn dặn thư ký chuẩn bị. Sau khi Khương Nùng thay đồ xong, ngẩng đầu nhìn bản thân mình trong gương, dưới ánh đèn rực rỡ, đôi shopping mode hoa tai ngọc trai lấp lánh làm nổi bật đường nét gò má của cô, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Nó hợp với cô một cách bất ngờ. Do dự hồi lâu, đầu ngón tay trắng nõn của Khương Nùng lướt qua đôi shopping mode hoa tai, cuối cùng vẫn không tháo xuống. Lúc cô bước ra khỏi biệt thự, chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn màu đen cũng đã đậu sẵn ở bên ngoài. Cô không tò mò hỏi Phó Thanh Hoài đi đâu, chỉ nhấc váy lên rồi ngồi xuống một cách quy củ, rồi quay đầu nhìn cảnh sắc ở bên ngoài. Gần một tiếng sau, tài xế lái xe đến một đình viện mang phong cách kiến trúc nhà Minh, nhà Thanh. Lúc này vẫn chưa đến hoàng hôn. Vừa xuống xe, Khương Nùng nhìn vào bên trên trong cửa, liền thấy cánh hoa quế rơi đầy trên mặt đất lót đá cuội, làm vàng cả một vùng. Cô theo bản năng nín thở, ngay cả bước chân cũng lập tức ngừng lại. Phó Thanh Hoài nhận ra được sự khác thường của cô, ánh mắt lãnh đạm về phía sau, lên tiếng phân phó thư ký. Để Leo đến đây. Khương Nùng vừa định nói cảm ơn lại nghe anh hỏi. Ngoại trừ bị hoa quế làm cho phát tác hèn xuyễn, cô còn cái gì không thể ngửi không? Có lẽ do giọng nói của anh giống như đang tán gẫu nên cô cũng thả lỏng, cười cười nói. Tôi còn tưởng cái gì anh cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Hả? Khương Nùng muốn nói đùa, anh hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Chẳng lẽ không phải đã phái thư ký đi điều tra rồi sao? Vừa hé miệng định nói, Lương Triệt đã cầm một chiếc ô giấy rồi chạy tới. Khương Nùng nuốt xuống lời định nói, vừa đưa tay ra nhận. Ai ngờ Phó Thanh Hoài đã tự nhiên cầm trước, nghiêng ô về phía cô, cũng che chắn cô khỏi mùi thơm hoa quế nồng nặc. Khi vào trong đình viện, cô được một nữ phục vụ trẻ mặc sườn xám cung kính nghênh đón đến một sảnh tiệc trang hoàng thanh nhã. Phó Thanh Hoài đã ung dung thu ô lại, đưa cô đi vào. Bên trong sảnh rất yên tĩnh, trong không khí còn thoang thoảng mùi đàn hương. Một nhân vật lớn như Phó Thanh Hoài có địa vị vô cùng hiển hách trong giới ở Bắc Kinh. Đương nhiên trong giới của anh cũng sẽ có vài người nổi tiếng, cho nên người có thể ngồi đây tối nay cũng không phải tùy tiện là có tư cách. Hai người vừa xuất hiện, tất cả mọi người gần như ăn ý ngừng nói chuyện. Thậm chí có vài cặp mắt còn tìm tòi nghiên cứu bắn tới đây, đều tập trung vào người đẹp bên cạnh Phó Thanh Hoài. Lúc này chỉ có Sở Tùy ngồi bên cạnh ghế chủ tiệc mới dám rành mãnh trêu ghẹo. Em gái tiên tử này vừa đến thì mùi hương trong phòng cũng nồng nàn hơn nha. Khương Nùng ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc nhìn thẳng vào đôi mắt cười như không cười của Sở Tùy. Cô hơi có lúng túng, trái lại Phó Thanh Hoài trước mặt người khác cũng không tỏ ra quá thân thiết. Đôi mắt lãnh đạm quét qua sảnh tiệc một lần, đôi môi mỏng khẽ động nói. Người cô muốn gặp còn đang trên đường tới, đến cái salon bên kia ngồi trước đi. Khương Nùng cầu còn không được, gật đầu một cái rồi đi ra phía sau tấm bình phong. Tấm bình phong lạnh lẽo ngăn cách không khí náo nhiệt ở bên ngoài, giống như hai thế giới khác nhau. Cho đến khi Khương Nùng đưa tay rót chén trà uống, thì một cô gái mặc váy đỏ, có khuôn mặt trẻ con tiến vào, nhìn giống như trẻ vị thành niên. Cô gái đi về phía cô mở miệng chính là: "Tôi tên là Thiệu Minh Châu, cô chính là người phụ nữ chưa qua cửa của anh ba sao?" Khương Nùng suýt chút nữa bị nước trà nóng làm cho phồng lưỡi, kinh ngạc nhìn về phía cô gái. "Anh ba?" Thiệu Minh Châu rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, chỉ bên ngoài bình phong, bọn họ nói. Ngay sau đó phát hiện Khương Nùng không biết về xưng hô này, liền bắt đầu giải thích. "Anh ba ở nhà đứng thứ ba, luận theo vai vế, ở trong giới người nào gặp phải đều phải gọi một tiếng Phó Tam Công Tử. Nhưng anh ấy không thích xưng hô này, cho nên tất cả mọi người đều gọi anh ấy là anh ba. Dĩ nhiên không phải ai cũng có tư cách gọi." Khương Nùng xuất thần hồi lâu mới nhẹ giọng giải thích. "Tôi không phải." Nhưng trong mắt Thiệu Minh Châu đều là không tin, nói như chắc chắn. "Nếu không phải, tại sao anh ba lại vì cô mà tổ chức buổi này? Cô nên biết rằng anh ấy bình thường rất thần bí khiêm tốn, gần như không lộ diện ở bên ngoài. Cô có biết có một câu nói lưu truyền trong giới là gì không?" Khương Nùng dĩ nhiên không biết, Thiệu Minh Châu cũng không thừa nước đục thả câu. "Không muốn gặp thần tiên, chỉ nguyện anh ba triệu kiến." Quả rõ ràng Khương Nùng nhìn ra vị này chính là em gái mê muội số 1 của Phó Thanh Hoài, cười cười. "Vậy sao?" Gương mặt trẻ con của Thiệu Minh Châu nhăn lại, bất ngờ quan sát cô một cách kỳ lạ, nói: "Cô không cảm thấy anh ba của tôi rất giống một con chim khổng tước, cao ngạo bề nghệ sao? Chính là loại tồn tại ở tuyết sơn, thần vực đó. Người nào nhìn thấy cũng không dám vọng tưởng xây một tòa nhà, tạo ra một cái lồng, bằng tơ vàng nhốt anh ấy lại. Còn cô, làm cách nào có được anh ấy vậy?" Khương Nùng. Cô thật sự không trả lời được chất vấn liên tục của Triệu Minh Châu, chỉ có thể rũ mi nhìn xuống, yên tĩnh nhìn ly trà, giống như có thể nhìn ra một đóa hoa nở bên trong. Không đợi Thiệu Minh Châu tiếp tục ép hỏi, bên ngoài bình phong sảnh tiệc dường như náo nhiệt hơn hẳn. Khương Nùng hơi nghi hoặc, đập vào mắt cô trước tiên chính là bóng dáng tuấn mỹ của Phó Thanh Hoài, theo sau đó một bóng dáng đàn ông trung niên quen thuộc nhanh chóng lọt vào mắt. Khang Nhâm Sóc được mời tới để thưởng thức đồ cổ. Đang lúc trò chuyện vui vẻ thì có người đề nghị ông ta vẽ tranh. Đang lúc hăng hái, ông ta liền vẽ ngay một bức tranh sơn thủy, trên thư án còn không quên kêu Phó Thanh Hoài để bút viết mấy câu thơ. Lúc này đây, gò má đẹp đẽ của Phó Thanh Hoài chợt nghiêng nghiêng nhìn về phía bình phong, nói với bóng dáng an tĩnh tuyệt đẹp ở bên trong: "Tới đây." Khương Nùng chợt nhận ra điều gì đó từ đôi mắt màu nâu nhạt cực kỳ thu hút. Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Lúc cô xuất hiện, ánh mắt của những người ở đây đều đổ dồn về phía cô. Nhưng Khương Nùng rất bình tĩnh, mái tóc đen như gấm dài đến thắt lưng, ngẩng đầu nói với Khang Nham Sóc: "Xin chào đại trưởng, tôi là Khương Nùng." Khang Nham Sóc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra trước mắt chính là người chủ trì trong đài mình. Phó Thanh Hoài không chút giấu giếm, anh có quen biết Khương Nùng. Anh đứng bên cạnh án thư, ngón tay thon dài tinh xảo tự mình đưa bút lông cho cô. "Tới cô. Công tác ở đài Tân Văn, biết chút kỹ năng cầm kỳ thi họa không phải chuyện hiếm lạ gì, nhưng tranh sơn thủy mà Khang Nham Sóc sưu tầm có giá trị cực cao, cho dù là một tay viết chữ tốt cũng không dám tùy tiện viết lên." Khương Nùng cầm bút, nhìn bức tranh sơn thủy suy nghĩ một hồi, rất nhanh cổ tay trắng như tuyết nhẹ nhàng đè xuống, vết mực đen thơm ngát làm nổi bật lên màu da đẹp đẽ, chữ viết càng tuyệt vời hơn. Ánh mắt Khang Nhâm Sóc từ tò mò biến thành kinh ngạc, cẩn thận đánh giá Khương Nùng. "Lâm sao nhất mạt thanh như họa, ứng thị hoài lưu chuyển sử sơn." Câu thơ này trên bức họa được Sở Tuy đọc ngay tại chỗ, dường như hiểu được ý nghĩa sâu xa nào đó, anh ta nhoẻn miệng cười. Tình cảm giấu kín trong đáy lòng của Khương Nùng bị vạch trần, mặt cô ửng đỏ nhưng vẫn thẳng lưng nhìn về phía vị Phó Thanh Hoài. "Không nguyện gặp thần tiên, chỉ nguyện anh ba triệu kiến." Không ai biết cô am hiểu thư pháp cũng là do trước đây ở trong nhà bị giáo huấn bằng thước cây mà thành. Mà đêm nay, Khương Nùng đã dùng sở học cả đời viết ra tên của anh, Thanh Hoài.